Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1135 Aprora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta nói được là sẽ làm được. Aprora linh hồn còn tại trong thân thể ngươi, chỉ cần mang nàng thân thể trở về liền có thể, ngày mai ta sẽ thực hiện. Yuto gật đầu nói, quá tốt rồi, Mana, theo ta vào đây một chút. Yuto đối với Mana kêu lên, sau đó đi vào trong phòng. Có chuyện gì sao, Ni? Sama, Mana đi theo vào trong phòng, nghi hoặc nhìn xem hắn. Ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng biết ta bây giờ là hấp huyết quỷ đi. Yuto nhìn Mana chậm rãi nói, Mana gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Là như vậy, mặc dù ta có thể cưỡng ép sử dụng quyến thú sức mạnh, bất quá bọn hắn vẫn là không chân chính tuân theo lệnh ta, vấn đề này để ta rất khó khăn, giống như trong người có một trái bom một dạng. Yuto thở dài một tiếng, đây là thế giới này quy tắc Amakawa Yuto cũng không thể làm gì khác hơn được. Cho nên ta dự định hút máu, ta muốn ngươi giúp ta. Nghe xong hắn lời nói, Mana gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng cũng biết hút máu đối với hấp huyết quỷ là mang ý nghĩa gì, nhất thời trong lòng vừa vui vẻ vừa thẹn thùng. Chỉ cần Ni, Sama không ngại, Mana gương mặt đỏ bừng nói. Sau đó liền chậm rãi gỡ bỏ áo sơ mi cúc áo, lộ ra trắng nõn cổ cùng vai. Amakawa Yuto chăm chú nhìn xem Mana hai mắt, sau đó trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, lập tức đi đến đem Mana ôm lấy. Trong miệng lộ ra thuộc về hấp huyết quỷ răng nanh, hướng Mana cổ vị trí cắn xuống. Quảng cáo, ngô, Mana cả người run lên, trong miệng phát ra đáng yêu âm thanh, lúc này, nàng cảm nhận lấy một hồi nàng chưa từng có lãnh hội khác thường cảm thụ. Hút máu quá trình cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh Amakawa Yuto liền đem Mana buông ra, lấy nàng thể chất khôi phục tốc độ, không bao lâu liền sẽ khôi phục lại. Bất quá giống như đã quyết định định điều gì đó, Mana lấy hết can đảm, nhún chân lên, chiếm lấy Amakawa Yuto môi thơm. Yuto có chút bất ngờ với Mana hành động, hắn cũng không phải không biết Mana tình cảm, chỉ là trong lòng có chút do dự mà thôi, bất quá bao nhiêu đó do dự tại hắn đi đến thế giới này về sau liền không còn. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối với Mana đưa ra hút máu yêu cầu. Hai người thân thể rất nhanh liền ngã xuống giường. Không biết bao lâu, Amakawa Yuto từ trong phòng đi ra. Đi đến phòng khách, Amakawa Yuto liền phát hiện Nagisa đang ngồi tại ghế salon, điều này để cho có chút ngạc nhiên. Nagisa trễ như vậy như thế nào còn không có đi ngủ, thức khuya không tốt lắm đâu. Yuto đi đến nhìn xem nàng nói. Chỉ thấy Nagisa lúc này quay lại nhìn xem hắn, con ngươi màu đỏ nhìn xem hắn. Thiếu niên, ngươi trưởng thành đâu ta? Cảm nhận được thứ năm đã hoàn toàn thức tỉnh. Đứt quãng, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, để cho Amakawa Yuto có chút kinh ngạc xoay người. Tỉnh rồi sao, Aprora, quảng cáo, nhìn xem hai con người đã biến thành huyết hồng chi sắc Nagisa Amakawa Yuto gọi ra khi xưa đệ tứ chân tổ tục danh. Đó cũng không phải hắn cùng Aprora lần thứ nhất gặp mặt mà là lần thứ hai. Tại vừa mới đến thế giới này vẫn chưa tới một tuần thời điểm, hắn thì thấy qua Aprora một lần. Hoặc có lẽ là bởi vì cảm nhận được biến hóa của hắn, Aprora chủ động thức tỉnh thấy hắn một mặt. Ân ta vừa mới hút máu xong. Yuto đi đến Aprora bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Ráng nhịn thêm một ngày, ngày mai ta sẽ đem ngươi thân thể lấy trở về, sau đó sẽ đem ngươi phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta cơ thể không có bị phá ma thánh thương phá hư, ta còn có thể một lần nữa trở lại trong thân thể, nhưng bây giờ, bởi vì phá ma thánh thương bắn vào trái tim ta cơ thể đã chết. Aprora nghe vậy lắc đầu nói. Không sao, ta nói có thể thì nhất định là có thể, dù cho ngươi cơ thể đã chết. Yuto tự tin cười nói, ngươi dự định lợi dụng SADAMELIK. Anbus sức mạnh sao? Aprora dò hỏi, SADAMELIK. Anbus là trong người Yuto thứ 11 quyến thú, ngoại nhân hiểu biết SADAMELIK. Anbus năng lực là hấp huyết quỷ năng lực tái sinh mở rộng bản, nắm giữ không cách nào lấy chữa trị hình dung phá hại tính năng lực chữa trị. Nhưng mà SADAMELIK. Anbus chân chính sức mạnh là có thể đem hết thảy tồn tại quay về nguyên thủy tư thái sức mạnh, ngược dòng tìm hiểu bản chất có lẽ là thời gian. Có thể nói, SADAMELIK. Anbus có, là vô cùng tiếp cận thời gian đảo ngược sức mạnh. Aprora không chắc SADAMELIK. Anbus có hay không làm được chuyện này? Tin tưởng ta được không, Aprora? Yuto nhìn thẳng Aprora hai mắt nói. Aprora ngẩng đầu, nhìn xem Yuto hai mắt, sau đó gật đầu. Quảng cáo, ân ta tin tưởng ngươi, Yuto. Mặc dù không biết hắn vì sao biến hóa nhiều như vậy, nhưng mà nàng tin tưởng hắn. Như vậy là tốt rồi. vuốt nhẹ Aprora màu vàng óng mái tóc dài, Yuto mỉm cười. Đúng, Yuto, thuận tiện ngươi đem Anrischa, Classy thu về đi, để nó tại ta nơi này cũng không cần tốt. Aprora đột nhiên nói, Aprora, nàng vốn là số 12 quyến thú Anrischa, Classy linh hồn, chỉ là trước đó vì bảo hộ Amakawa Yuto cùng Nagisa, nàng lợi dụng hấp huyết quỷ. Đồng tộc cùng nho phệ, đặc tính, đem ban sơ đệ tứ chân tổ linh hồn thôn phệ, trở thành mới đệ tứ chân tổ. Mặc dù sau đó nàng lại đem đệ tứ chân tổ sức mạnh đưa cho Amakawa Yuto, nhưng xem như nàng bản thể Anrischa. Classy cũng không có bị Amakawa Yuto chi phối, mà là tính cả linh hồn của nàng cùng một chỗ bị Nagisa phong ấn đến thể nội. Mặc dù cứ như vậy Nagisa cùng Aprora còn có thể sử dụng Anrischa. Classy sức mạnh, nhưng tương tự, đại giới cũng 10 phần nghiêm trọng chính là tiêu hao sinh mệnh lực không cẩn thận có thể khiến cho Nagisa mất mạng. Nghe được sẽ tổn hại đến Nagisa sinh mệnh, Amakawa Yuto cũng nghiêm túc lên. Dạng này cũng tốt, hiện tại có Mets cùng Mana tại, ngày mai lại triệu hoán thêm mấy cái anh linh đến, Nagisa an toàn xem như đảm bảo, Anrischa. Classy cũng không cần phải giữ lại trong người nàng. Chờ Aprora hoàn toàn phục sinh sau khi Amakawa Yuto cũng có thể đem quyến thú trả lại cho nàng, cách chương.